Bạch tử tái sinh, chương 388, chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là vậy, nếu Đào Tự Triệt muốn lợi dụng danh tiếng của Đào Băng Hà để làm việc, thì anh đã không phải gặp nhiều khó khăn đến vậy. Ngày xưa, bốn nghệ sĩ ký hợp đồng đầu tiên của công ty, ai cũng có nền tảng gia đình vững chắc. Vương Sùng giữ lại Đào Tự Triệt để bàn về vai diễn. Chuyện là tóc của cậu, có thể hy sinh một chút không? Khi đóng Hòn Đảo Về Bờ, Đào Tự Triệt còn để tóc rất ngắn, giờ tóc cũng không dài lắm. Vương Sùng có ý muốn Đào Tự Triệt cắt tóc thêm nữa. Đào Tự Triệt, không vấn đề gì, về tạo hình tôi không có ý kiến gì đâu. Vương Sùng gật đầu, nếu cậu gầy hơn một chút thì hoàn hảo, giống như hình mẫu tôi nghĩ trong đầu. Trở về đi, sau này tôi sẽ thông báo thêm. Đào Tự Triệt, vâng, đạo diễn, vì Vương Sùng nói như vậy. Có thể hiểu là Đào Tự Triệt có khả năng rất lớn để nhận vai nam chính. Nếu Đào Tự Triệt không nhận ra điều này, thì đúng là đã phí hoài cả một thời gian. Anh quay đầu lại 3 lần trước khi rời đi, về nhà và lập tức tự đặt cho mình một kế hoạch giảm cân. 2 ngày sau, công ty nhận được thông báo, kết quả thử vai đã được xác nhận. Đào Tự Triệt sẽ đảm nhận vai nam chính, còn Bạch Tử là nữ chính. Ngày hôm đó, sau khi Bạch Tử kết thúc thử vai, Sở Ngọc Đường và Lục Lộc cũng đã thử vai, nhưng kết quả không như mong muốn, cả hai đều không được Vương Sùng lựa chọn. Lục Lộc không ép buộc bản thân phải có được vai diễn này, kế hoạch hiện tại của cô là vượt qua Sở Ngọc Đường. Lần trước họ đã kết thù, Lục Lộc đã coi Sở Ngọc Đường như một kẻ thù không đội trời chung. Vai nữ chính cuối cùng thuộc về Bạch Tử, người đã là một ngôi sao lớn, Lục Lộc cũng không có gì phải không phục. Cô biết mình còn rất xa mới có thể sánh với Bạch Tử. Còn Sở Ngọc Đường không được chọn, vẫn có chút không phục, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Khi biết Đào Tự Triệt là nam chính, Sở Ngọc Đường gửi tin nhắn cho Đào Tự Triệt qua WeChat. Chúc mừng anh, hy vọng anh ngày càng tốt hơn. Trước khi ra mắt, Đào Tự Triệt và Sở Ngọc Đường đã từng hợp tác trong một bộ phim ngắn. Họ gặp nhau từ những ngày đầu, sau khi ký hợp đồng và ra mắt, dù phát triển theo hướng khác nhau. Nhưng Sở Ngọc Đường trong lòng vẫn dành một chút tình cảm đặc biệt cho Đào Tự Triệt. Cô từng thích anh, giờ thì cô chân thành mong anh ngày càng tốt hơn. Đào Tự Triệt nhận được tin nhắn này và đáp lại. Cảm ơn, cô cũng vậy. Khi vai diễn đã được quyết định, Bạch Tử nhận được kịch bản hoàn chỉnh. Do đám cưới của Bạch Vân Thâm, lịch trình của Bạch Tử trong tháng này bị dồn hết vào cuối tháng, đầu tháng và giữa tháng đều khá rảnh. Cô có thể dành thời gian làm quen với kịch bản và ở bên gia đình. Chỉ là, cô vẫn chưa nhận được tin tức gì từ phía Từ Hiểu Đồng. Không biết cô có được chọn vai diễn hay không, điều này làm cô rất lo lắng. Với vai phụ, cạnh tranh còn khốc liệt hơn cả vai chính. Mặc dù mọi người đều thử vai cùng một lúc, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng, nam nữ chính sẽ không chọn những người ở vị trí trung bình như họ, mà sẽ chọn từ những diễn viên hạng A. Vì thế, tất cả đều dồn sức để giành được vai phụ. Vị khách mời cho chương trình, khách sạn cũng đã được quyết định, đó là Tạ Bắc Mạc và Diệp Chi Hòa. Tuy nhiên, vì Nguyệt Thành Xuân đang rất hot, Tạ Bắc Mạc và Bạch Tử vừa mới trở thành một đôi trong phim, có rất nhiều fan CP đang rất cuồng nhiệt, nên chương trình của họ sẽ bị hoãn lại, tránh trùng với thời điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Hỏa nhận được cơ hội tham gia chương trình cùng Tạ Bắc Mạc, cô rất trân trọng và không muốn làm mất lòng Bạch Tử, vì vậy cô cũng quyết định sẽ cố gắng hơn nữa cho chính mình. Lần này, cô sẽ chủ động hơn, không còn ngại ngùng như trước. Dù có thành công hay không, cô cũng sẽ chấp nhận. Sở Ngọc Đường và Lục Lộc kết thù, sau đó, quản lý của cô, Hùng Vọng, đã đi thăm dò rất nhiều lần. Trời không phụ người có lòng. Cuối cùng Hùng Vọng cũng tìm ra người đứng sau Sở Ngọc Đường là ai. Hóa ra là người của đài Orin. Anh này coi Sở Ngọc Đường như báu vật vậy. Đài Orin sắp trở thành kho tài nguyên của cô ấy rồi. Muốn tham gia chương trình nào là tham gia. Hùng Vọng không chỉ tìm ra người tài trợ phía sau Sở Ngọc Đường, mà còn lấy được vài bức ảnh mà chỉ những người trong nội bộ mới có thể chụp được. Lưu Tiểu Quyên hỏi, chị Hùng, người này có gia đình không? Hùng Vọng, có đấy, có vợ rồi. Nhà có một lá cờ đỏ, nhưng ngoài kia lại có lá cờ màu sắc bay phất phới, cũng bình thường thôi. Cô đưa cho họ xem những bức ảnh. Kim Hoành Lâm này không chỉ cung cấp tài nguyên cho Sở Ngọc Đường, mà còn mua cho cô bất động sản, nhìn tình hình có vẻ như Sở Ngọc Đường đã chiếm được trái tim của anh ấy rồi. Lục Lộc nghe xong lời của Hùng Vọng, trong lòng có chút chua xót. Sở Ngọc Đường thật là may mắn, tìm được một nhà tài trợ sẵn sàng chi tiền, không chỉ cung cấp tài nguyên mà còn đổ tiền vào cô. Mặc dù Chu Huệ cũng không tồi, nhưng cô luôn cảm giác Chu Huệ không thích mình. So với Chu Huệ, một người vừa cho tiền vừa cho tình cảm, tất nhiên sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Lưu Tiểu Hà, nếu chuyện của Sở Ngọc Đường bị đẩy ra cho vợ của Kim Hoành Lâm biết, thì chắc Sở Ngọc Đường không thể tiếp tục hoạt động trong giới này nữa đâu. Hùng Vọng, cách làm này rất mạo hiểm, trừ khi chuẩn bị sẵn sàng để hoàn toàn đối đầu với Sở Ngọc Đường. Lục Lộc buông tấm ảnh xuống, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói. Gửi ảnh cho vợ anh ta một cách ẩn danh, để cô ấy giúp tôi dọn dẹp Sở Ngọc Đường, cái con khốn này. Hùng Vọng, cô chắc chắn chứ? Lục Lộc cười lạnh, chỉ cần làm sạch sẽ một chút, cô ta sẽ không biết là chúng ta. Hơn nữa, chỉ là giúp cô ta gây chút rắc rối thôi. Nếu cái người đàn ông đó thật sự thích Sở Ngọc Đường, thì chắc cũng sẽ giúp cô ta giải quyết chuyện này phải không? Ha ha, Lưu Tiểu Hà gật đầu. Đúng vậy, lần trước Sở Ngọc Đường xông vào phòng nghỉ, công khai động thủ với Tiểu Lộc, cô ta hoàn toàn không coi chúng ta ra gì, cho cô ta một bài học cũng tốt. Cô ta làm tiểu tam mà còn có lý sao? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn Hùng Vọng im lặng một lát rồi gật đầu. Được rồi, nếu tất cả đều đồng ý làm vậy, tôi sẽ tìm người làm. Ngày 8 tháng 8, hỷ sự đến nhà. Hai gia đình tổ chức tiệc tại Vạn Thịnh, nơi này đầy xe sang. Các nhà quyền quý, thương gia lũ lượt đến tham dự. Khách khứa đông đúc, chỉ riêng họ hàng của hai gia đình và bạn bè thân thiết đã rất đông rồi. Tòa nhà Vạn Thịnh, từ tầng 1 đến tầng 5, đã được bao trọn. Đồng thời, đám cưới hoành tráng này cũng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng. Đoàn xe đón dâu toàn bộ là xe Bentley. Tại hiện trường có mặt các phương tiện truyền thông, Giang Quỳnh Chi ra ngoài đón khách. Bạch Tử vốn định đi ra, nhưng Giang Quỳnh Chi bảo cô ngồi ở tầng 2 nghỉ ngơi. Cô ngồi uống trà trên tầng 2 trong khi dưới tầng đầy ắp khách khứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, Tề Hàn và Lương Trạch Tích đi lên. Ở đây này, Bạch Tử, các anh đến rồi à? Lại đây ngồi, dưới kia đông vui quá. Tề Hàn ngồi cạnh Bạch Tử, Lương Trạch Tích cầm một ly nước trái cây, ngồi xuống rồi nói. Nghe nói tối nay sẽ có pháo hoa. Bạch Tử, đúng vậy, anh trai em đã đặt rồi. Còn có màn biểu diễn bằng drone nữa. Lương Trạch Tích, đúng là không thể tầm thường, chắc chắn sẽ lên tìm kiếm nóng. Bạch Tử, thực ra đã lên rồi. Đám cưới hoành tráng này của họ trong kiếp trước đã lên top tìm kiếm nhờ sinh lễ lên tới 3 tỷ. Gia đình Trình là gia đình quân nhân, mấy thế hệ đều là quân nhân. Chỉ có Trình Thập Kiều là con gái duy nhất của thế hệ này, hiện tại đang làm MC tin tức rất nổi bật. Bạch Vân Thâm là ông trùm dầu mỏ. Hai gia đình kết duyên, liên minh mạnh mẽ. Cách Trương,